Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1301 Mã Trúc Mai nhéo khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cậu ấy, đừng nghe mấy đứa nhóc kia nói lung tung, nhà chúng ta có tiền xem như không có Mã thì cũng sẽ không phá sản, hơn nữa vẫn còn có cô của con làm chỗ dựa cho chúng ta mà. Tư Mã Ngọc Thanh nhăn mặt. Đúng vậy, bây giờ con ở nhà của cô, mọi người phá sản thì con cũng sẽ không trở thành người nghèo. Mẹ cũng không nên đón con về, con sẽ không về đâu. Nói xong cậu ấy đeo cặp sách chạy lên lầu. Thằng nhóc này, Mã Trúc Mai nhìn bóng lưng của cậu ấy lắc đầu, sau đó nắm tay Tư Mã Ngọc Như. Chị cả, chị phải nhờ anh rể tìm cách giúp chúng ta lấy lại tập đoàn, nhà họ Mã và nhà họ Lục cũng được xem như là thân thiết, Mã thị rơi vào tay người khác thì sẽ làm ảnh hưởng tới Lục thị. Tư Mã Ngọc Như xoa xoa đôi bàn tay, anh rể của em vẫn còn tức giận chuyện lúc trước Minh Thịnh Thế bắt cóc Ngọc Thanh. Chị sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với anh ấy, thăm dò xem ý của anh ấy thế nào. Chị, Minh Thịnh có không tốt như thế nào đi nữa thì cũng là em ruột của chị, nếu như có người nào dám bắt nạt chi thì nó chắc chắn sẽ không chút do dự che chở cho chị. Nếu như nó xong đời thì không có ai có thể giúp chị nữa. Mã Trúc Mai nói, Tư Mã Ngọc Như không nói gì, mặc dù Tư Mã Minh Thịnh làm cho cô ta rất thất vọng nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn là em ruột của cô ta, cậu ta xảy ra chuyện lớn như vậy sao cô ta có thể không quan tâm chứ? Lúc hai bố con Lục Vinh Hàn trở về đã là buổi tối. Ngay khi Lục Lãnh Phong đi vào nhà, Hi Nguyệt bèn rót cho anh một ly sâm panh. Chúc mừng chồng. Chúc mừng cái gì? Lục Lãnh Phong ngồi xuống ghế salon, vẻ mặt hờ hững như gió. Cô lè lưỡi, không hổ là chiến thần tung hoành ở trên thương trường nhiều năm, bình thản giống như hoàn toàn không có chuyện gì to tát. Trời biết đất biết, anh biết em biết nên tùy tiện chúc mừng một chút thôi. Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong nhếch thành hình vòng cung, nhẹ nhàng cụng ly với cô. Uống rượu không thì không có ý nghĩa, nếu như muốn chúc mừng thì buổi tối hãy phục vụ nguyên bộ đi. Cô hờn dỗi liếc nhìn anh, lại sinh lý át lý trí rồi. Chúng ta đã quy định một tháng phục vụ nguyên bộ một lần. Đây là thưởng thêm, anh nhấp một ngụm sâm panh, cúi người hôn lên môi cô rồi chuyển sâm panh vào trong miệng của cô, sau đó đưa tay ôm cô đi về phía nhà tắm. Hai tiếng sau, cô vẫn bị ôm ra ngoài, nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Hôm nay Mã Trúc Mai đến tìm mẹ nhỏ, Tư Mã Minh Thịnh sẽ không bỏ qua cậu ta, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để lấy lại vị trí của mình. Lục Lãnh Phong vén mái tóc ướt sũng trên trán cô lên. Cô gái ngốc nghếch, đây không phải là chuyện mà em cần phải quan tâm. Cô tinh nghịch le lưỡi, em biết, em chỉ muốn nhắc nhở anh hãy cẩn thận một chút mà thôi. Sau khi dừng lại một chút dường như cô nghĩ ra điều gì đó khẽ nói. Anh có cảm thấy tai nạn xe cộ của Mã Ngọc Linh giống với cảnh tượng mà em đã gặp phải không? Anh nói xem người mà Tư Mã Minh Thịnh tìm có thể nào thuộc cùng một tổ chức giết người kia không? Lục Lãnh Phong đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi nên anh vẫn đang điều tra chuyện này. Anh sẽ tìm hiểu rõ ràng. Ngày hôm sau Hi Nguyệt hẹn Tần Như Thông đi uống trà chiều, không ngờ lại gặp Hạ Dĩ Nhiên ở trong sảnh lớn. Cách chương.